Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, tự hào, chương 609, tự hào. Này, một gã khác đoàn gia hộ pháp thần tình dại ra, nội tâm của hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt lộ vẻ không thể tin quang mang. Người này lấy thiên linh tam trọng tu vi, giết Đoạn Tôn, ngoặc kép, một màn này, hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Vừa rồi giao chiến, Sở Hành Vân lấy nghịch kiếm thức, chặt đứt hai quả hỏa diễm tinh thần, làm bọn hắn chật vật ma chạy. Nhưng trốn cùng chết, là hai việc khác nhau. Bọn họ mặc dù khiếp sợ Sở Hành Vân thực lực kinh khủng, nhưng không nghĩ quá tự mình sẽ chết. Nhưng kết quả lại như vậy chấn động nhân tâm. Thiên linh cửu trọng đoàn gia hộ pháp, bị Sở Hành Vân chém giết, hết thảy cảnh giới vách ngăn, đều là phù vân. Một kiếm liền phá chi. Ùng ục, Liễu Mộng Yên đứng ở phía sau phương, trong con ngươi cầu chấn động. Thật lâu vô pháp từ một kiếm kia phục hồi tinh thần lại, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nghịch thiên một kiếm, chém giết thiên linh cửu trọng người, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Sở Hành Vân mới vừa dung hợp tai họa khí, ngắn ngủi đánh một trận, thì tự nghĩ ra như vậy kiếm chiêu, như vậy tiến bộ, quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua nàng cái này đã từng tinh thần cổ tông đệ nhất thiên tài. Thảo nào Vân Nhi phải lưu lại, hắn sớm một cách tự tin. Liễu Mộng Yên vui mừng cười, thân thể kích động đến hơi run. Mình Hải Nhi như vậy ưu tú, nàng đương nhiên cảm giác được tự hào. Ừ, ngoặc kép, lúc này, tên kia đoàn gia hộ pháp ánh mắt rời một cái, đột nhiên nhìn về phía Liễu Mộng Yên. Hắn nghe được Liễu Mộng Yên nói, tâm niệm vừa truyền, hắn lập tức xoay thân hình, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, trực tiếp thân thủ chộp tới Liễu Mộng Yên. Mới vừa giao chiến, chỗ này người đã bị thương thế, nếu thoát đi, hạ chàng chỉ biết bị Sở Hành Vân giết chết. Hắn mặc dù không có nhận ra thân phận của Sở Hành Vân, nhưng đã mơ hồ cảm thấy Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên quan hệ thân mật. Liễu Mộng Yên bị khóa, thực lực tức thì bị hạn chế ở, chỉ cần ta tương kỳ làm con tin, định có thể bình yên rời đi nơi này, chỉ phải rời đi Lạc Tinh Uyên, người này đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng người nghĩ, Đào Sinh bản năng nhường tốc độ của hắn đột phá, nhanh như kinh hồng. Sở Hành Vân phát hiện người kia cử động, trên mặt lập tức phúc mãn lạnh giá hàn ý, bước chân hắn một nhảy qua. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ sát na, chân mày khẽ run, tựa hồ là cảm giác được cái gì, bước ra bước chân thu hồi lại, trên mặt tự tiếu phi tiếu nhìn người nọ. Thấy thế, tên kia đoàn gia hộ pháp sửng sốt một chút, không rõ Sở Hành Vân vì sao đột nhiên dừng lại, nhưng suy tư chỉ chốc lát, hắn không để ý tới nữa. Hỏa diễm nhập vào cơ thể ra, lao thẳng tới Liễu Mộng Yên đi. Ông bên tai truyền đến một đạo cổ quái âm hưởng. Người nọ nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy sâu không thấy đáy sơn phùng dưới. Đột nhiên có một đạo ánh sáng nhạt chạy ra. Ánh sáng nhạt hạ xuống đến Liễu Mộng Yên trước người. Ánh sáng như nước, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem cuồn cuộn hỏa diễm đều ngăn trở. Đạo này ánh sáng nhạt, tự nhiên là thiên tai Linh Châu. Nó rốt cục tránh thoát ràng buộc. Về phần này như nước ánh sáng, còn lại là tai họa khí. Ùng ùng, tai họa khí kinh khủng ăn mòn hạ, tràn đầy thiên hỏa diễm hóa thành hư vô. Khí tức tràn ngập, đem tên kia đoàn gia hộ pháp cũng bao phủ. Tiếp xúc da thịt của hắn, rót vào máu thịt của hắn. Riêng Linh Hải, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Này tai họa khí, sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy? Hơn nữa, này Linh Châu cư nhiên nguồn sinh lực nguồn gốc không ngừng diễn sinh ra tai họa khí. Chẳng lẽ vật ấy, hay sao băng bí mật? Ở sinh tử trong nháy mắt, đoàn gia hộ pháp nghĩ tới rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn biết những thứ này, căn bản vô pháp truyền ra ngoài. Ông, tai họa khí như triều tịch, triệt để che mất đoàn gia hộ pháp âm thanh. Cho đến cuối cùng, người nọ tiêu thất, sinh cơ, huyết nhục. Riêng một tia khí tức cũng không có tổn hạ. Liễu Mộng Yên con mắt mang kinh ngạc nhìn này mạc, Tâm thần khẽ run, đã thấy Mai Linh Châu huyền phù ở trước mặt của nàng. Ánh sáng bước nhảy, hoàn toàn không có mới vừa bá đạo hung lệ. Trái lại lộ ra một tia cộng minh cảm giác. Này Mai Thiên Tai Linh Châu, hay sao băng chỗ bí mật? Sở Hành Vân đã đi tới. Nhạt giải thích rõ nói. Người sở cảm giác được mờ ảo cộng minh, cũng là đến từ vật ấy. Này năm tháng khá dài chung, các ngươi từ lâu cộng minh nghĩ thông suốt, hiện tại nó dễ dàng buộc, tự nhiên là muốn nhận thức ngươi làm chủ. Thiên tai Linh Châu đứng hàng trung phẩm hoàng khí, linh tính phi phàm, chỉ phải hoàn thành nhận chủ nghi thức, mẹ tự nhiên biết nói mọi thứ. Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng bổ sung một câu. Trung phẩm hoàng khí, Liễu Mộng Yên bị lại càng hoảng sợ. Hoàng khí vật, nàng chỉ ở trong cổ tịch thấy qua. Hoàng khí, là truyền thuyết vật, ẩn chứa quỷ thần khó do chi thần thông. Bá đạo vô cùng, nàng làm sao có thể nghĩ đến. Này 18 năm tới, cùng nàng có điều cộng minh vật, lại là một món trung phẩm hoàng khí. Thậm chí, này hoàng khí, còn muốn nhận thức nàng làm chủ. Còn chưa chờ nàng có điều cử động, thiên tai Linh Châu khẽ run hạ. Lau một cái yếu ớt ánh sáng chảy ra, trực tiếp nhập vào đến Liễu Mộng Yên mi tâm của chỗ. Đồng thời, thiên tai Linh Châu chậm rãi tới gần, cuối cùng sáp nhập vào Liễu Mộng Yên trong cơ thể. Liễu Mộng Yên nhắm lại hai tròng mắt, trong đầu, lập tức hiện lên hàng vạn hàng nghìn tin tức. Đợi nàng mở hai mắt ra trong nháy mắt, một đạo cơ trí tinh mang xẹt qua, tựa hồ đã hiểu rõ mọi thứ. Chấn khóa thân thể cặp kia đen kịt khóa đá, cũng khoảng cách tiêu tán. Cặp kia đen kịt khóa đá, đến từ sao băng, giờ khắc này, thiên tai Linh Châu đã nhận thức Liễu Mộng Yên làm chủ. Sao băng đối với Liễu Mộng Yên ràng buộc, dĩ nhiên là sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Cho tới giờ khắc này, bị nhốt 18 năm lâu Liễu Mộng Yên, lúc này mới coi là chân chính nặng lấy được tự do. Liễu Mộng Yên giơ lên trán, con mắt mang thâm trầm đang nhìn bầu trời. Bỗng, nàng nở nụ cười, trên mặt cuối cùng xẹt qua hai đạo lệ ngân. Nặng lấy được tự do nàng, rốt cục có thể rời đi Lạc Tinh Uyên. Cả nhà bọn họ người cũng rốt cục có thể đoàn tụ. Tâm niệm chỗ này, nàng há có thể không kích động. Mẹ, lúc này, thanh âm của Sở Hành Vân vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Khóa đá đã phá, linh trận vỡ vụn, nhưng ngươi vẫn không thể rời đi Lạc Tinh Uyên. Vì sao? Liễu Mộng Yên vô ý thức hỏi. Tinh thần cổ tông đem ngươi nhốt ở Lạc Tinh Uyên. Mục đích gì? Là vì cởi ra sao băng bí mật. Tuy nói có không ít người tưởng đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng bọn hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng. Dù sao đối với cho sao băng bí mật, chỉnh cái tinh thần cổ tông đều càng coi trọng. Nếu như mẹ ngươi cứ vậy rời đi, tinh thần cổ tông đem di thiên rung động, thế tất phải đưa tới một cổ cuồn cuộn phong ba. Sở Hành Vân ngôn ngữ ngưng trọng, nhường Liễu Mộng Yên thật sâu cau mày. Đích xác, nếu không có sao băng tồn tại, từ lúc 18 năm trước, nàng thì đã chết. Một ngày bị người phát hiện nàng ly khai, sao băng cũng theo đó tiêu thất, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Còn nữa, mẹ ngươi còn thân nặng kịch độc. Sở Hành Vân dừng một chút, giọng nói tái khởi. Này kịch độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại phải ăn mòn linh hải. Một ngày linh lực vận chuyển, sẽ thi lấy cực kỳ kinh khủng thống khổ. Chưa từng cởi ra loại độc này trước. Lạc Tinh Uyên, ngược lại là một chỗ an ổn nơi. Có thể để cho mẹ được thật quen thuộc thiên tai Linh Châu. Nghe được Sở Hành Vân câu nói sau cùng, Liễu Mộng Yên trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Nàng nói, Vân Nhi ý tứ của ngươi là muốn cho ta lợi dụng thiên tai Linh Châu uy năng, đem ở đây hoàn toàn phong khóa, nhường bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Kể từ đó, tinh thần cổ tông ngại vì lục tông đại bỉ, vô pháp dằn vặt cho ta, càng không cách nào phái người tìm tòi nghiên cứu. Ở đây, đem trở thành ta tiềm tu nơi. Có thể thần không biết quỷ không hay tĩnh dưỡng thân thể. Sở Hành Vân gật đầu. Cổ ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất nơi. Huống hồ, Liễu Mộng Yên chính mình thiên tai Linh Châu. Tai họa khí vô pháp đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần có thể cởi ra kịch độc, Liễu Mộng Yên đem trở thành một đại chiến lược. Vân Nhi, ngươi thực sự trưởng thành. Nhìn Sở Hành Vân tự tin chi sắc mặt, Liễu Mộng Yên tràn ngập vui mừng nói rằng, Sở Hành Vân triển hiện ra thực lực, lời nói và việc làm, tâm tư, đều quá ưu tú. Nàng vì thế cảm giác được sâu đậm tự hào. Hết chương.